Dù ngoạn mặt thế, chương 22, gặp nam chủ và nữ chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên Lâm Sở Hạo thì không được suôn sẻ như vậy, sau khi mặt thế đến và cùng Tiêu Đồng Y gặp nhau và yêu nhau ở Bê Thị thì bọn họ cùng hai thuộc hạ của gã đi xuất phát đến căn cứ Xê Thị, gã thì thức tỉnh lôi hệ dị năng, à ta thì thủy hệ dị năng và không gian của hệ thống, còn hai thuộc hạ là Song Bào Thương Vân và Thương Vũ đều thức tỉnh hỏa hệ dị năng, có thể nói là đội ngũ gã ta khá mạnh, thêm à ta thì càng mạnh hơn, nhưng bệnh viện thu thập thuốc men và đồ dùng y tế lại gặp con tang thi cấp 1, à nhìn con tang thi cấp 1 ngửa mặt lên trời rủa thầm, tại sao đối với ả bất công vậy, khi xuyên qua đã tới mặt thế lại gặp hệ thống chó má và dị năng gân gà, sau đó phải mở một con đường máu mà chạy thoát được gặp nam chủ nên quyết định ôm đùi bự, lại nghĩ đến tình cảnh nam chính sẽ gặp nữ chính thì ả quyết định tốn bao nhiêu sức mới quyến rũ được gã ta, nay lại gặp phải tang thi cấp 1 quả thật rất ngược nha, gã ta mọi bữa đều tuấn nhã phi phàm, sau khi giết được con tang thi cấp 1 thì bộ dáng chật vật không chịu nổi, còn ả và hai thuộc hạ cũng không khác gã bao nhiêu, có khi hơn gã. Bỗng một đàn tang thi khoảng mấy trăm con ào ra làm bọn gã vừa kiệt sức vì đấu với con tang thi cấp 1 trở tay không kịp, ả đành hướng gã và Song Bào nói. Nhanh, chúng ta vừa chạy vừa giết, may ra còn có đường sống. Ba người tuy thường bất đồng nhưng liên quan đến tánh mạng đều nhất trí nghe theo lời ả, bắt đầu mở ra một con đường máu mà chạy ra khỏi vòng vây của đám tang thi, khi chạy ra trước cổng bệnh viện bọn gã đã gần kiệt sức còn thừa lại, bỗng thấy hai chiếc xe thì như tìm được cọng cỏ cứu mạng, vội hướng xe chạy đến. Còn ta ở trên xe được vô giật báo là có ba nam một nữ bị một đám tang thi rượt đang chạy về phía xe mình, thì ta đã biết là Lâm Dư Hạo và Tiêu Đồng Y, vì là chi tiết ta cho gã và cô gặp mặt, nhưng à tiểu tam nữ chủ nhảy vào châm ngòi làm gã không vừa mắt cô cho lắm, tuy cũng bị sắc của cô làm cho dao động, ta nhàn nhạt hướng vô giật và mị diễm nói. Cứu họ, lời vừa nói ra làm cả hai đầy vẻ không thể tin được, chủ nhân vô tâm của bọn họ cũng muốn cứu người nữa sao? Này không khoa học rồi, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn tuân lệnh xuống xe, không quên lôi Hiên Viên Triệu và Liễu Phi Yên đi cùng, vì Giang Tố Tố là dị năng không gian, còn Tống Tư Vũ lại thức tỉnh tinh thần lực và Tô Gia Hân lại là thủy hệ dị năng. Khi có bốn người tham gia thì số tang thi rất nhanh bị giết sạch, nhìn bốn người cường hãn trước mặt gã thì hai mắt sáng lên, còn à ta thì nhìn chăm chăm vào Liễu Phi Yến và Mị Diễm nhưng lại thấy không giống miêu tả nên đành thôi, gã tuy rất chật vật cũng tiến lên nhìn bốn người đang đứng gần xe cười nói. Cảm ơn đã cứu chúng tôi. Hai người Hiên Viên Triệu về xe mình, còn vô giật và mị diễm nhìn gã ta đánh giá, mặt không biểu cảm, vô giật đầy gọng kính mở miệng. Nếu không phải tiểu thư nhà ta kêu thì ngươi đừng hòng bọn ta sẽ cứu. Gã như không để ý đến giọng điệu của vô giật cười cười nói. Vậy cho hỏi ta có thể gặp tiểu thư ngươi để cảm ơn không? Vô giật và mị diễm nghe thế nhíu mi, chưa kịp mở miệng mắng cửa xe đã mở ra, ta bước xuống nhìn vô giật và mị diễm mở miệng. Diễm, vô giật lui xuống. Cả hai đứng sau lưng ta. Khi gã nhìn ta xinh đẹp như thiên thần thì đờ đẫn nhớ là mình đã gặp đâu rồi, chăm chú quải dây không nhận thấy à ta đang nhìn ta bằng ánh mắt ghen tị, vội hoàng hồn nói. Cảm ơn em đã cứu bọn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tên là Lâm Sợ Hạo, còn đây là Tiêu Đồng Y và đó là hai thuộc hạ của anh Thương Vân và Thương Vũ. Sau đó tự giới thiệu nhưng không nói rõ quan hệ của gã ta và à, làm à ta đen mặt nhìn ta càng thêm căm hận. Ta cũng tự giới thiệu, ta là Âu Dương Băng Như, còn hai người là bảo tiêu của ta cùng vô giật và tuyệt mị diễm, còn anh ấy là bạn trai ta Trần Ngạo Thiên. Vừa nói vừa chỉ anh đang từ trên xe bước xuống, cách chương.